Vô địch kiếm vực, chương 1999, chuyên trị các loại không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai thiên tộc về sau, Dương Diệp phi thẳng đến ma tộc chạy đi. Đối với phía trước binh gia nhân tới tìm hắn sự tình, hắn cũng không thế nào để trong lòng lên. Hắn cùng với binh gia sự việc của nhau tình, lấy sau nhất định sẽ giải quyết, nhưng không phải hiện tại. Bất quá, việc này cũng phải cho hắn biết, binh gia đã bắt đầu chú ý hắn, cẩn thận cho thỏa đáng. Nhất ngày về sau, Dương Diệp đi tới nhất chỗ bình nguyên, nhìn một cái, ánh mắt bên trong, đều là cỏ khô, hoang vắng không gì sánh được. Dương Diệp tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, hắn ngừng lại, ở trước mặt hắn, có một khẩu giếng cạn, giếng có điểm lớn. Miệng giếng dài rộng có chừng trăm trượng, thông giếng ma. Cái giếng này chính là đi thông ma tộc một úc cái lối đi. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia giếng ma, sâu không thấy đáy, không do dự, Dương Diệp thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống, rơi. Dần dần, Dương Diệp bốn phía xuất hiện nhất nhàn nhạt lưu quang, không gian đường hầm. Cái giếng này chính là một cái không gian đường hầm. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp cảm giác đầu một hồi mê muội, chẳng qua rất nhanh, này cổ cảm giác hôn mê liền tiêu thất. Dương Diệp trợn mở con mắt, vừa mắt chỗ là vài tòa cao vút trong mây đại sơn, mà ở chân hắn xuống là nhất tọa truyền tống trận. Ma tộc, tới người người phương nào? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên từ một bên truyền đến. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, không xa chỗ là một gã mặc khôi giáp màu đen người đàn ông trung niên. Dương Diệp nói, làm sao? Người đàn ông trung niên nói, người ngoại tộc phàm tiến nhập ta ma tộc người đều cần giao nộp 100 viên tiên tinh thạch. 100 viên tiên tinh thạch. Dương Diệp nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, nhưng sau cong ngón búng ra, một viên nạp giới rơi vào người đàn ông trung niên trước mặt. Người đàn ông trung niên nhìn lướt qua nạp giới, sau đó nói, đi thôi. Dương Diệp nói, hỏi thăm chuyện này, gần nhất tới người của ma tộc nhiều không? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, các hạ có phải là vì cái kia thánh nhân di tích mà đến đây đi? Người đàn ông trung niên ngữ khí rất khách khí, thái độ cũng rất nhu hòa, bởi vì hắn rất tinh tường, dám độc thân tới cái này địa phương người, đều không phải là cái gì người yếu. Mà trước mắt cái này vị, càng là cho hắn cảm giác sâu không lường được. Có thể nói, coi như Dương Diệp không để cho tiên tinh thạch, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Dương Diệp gật đầu, người đàn ông trung niên nói, trong khoảng thời gian này người tới quả thật là quá nhiều. Các tộc đều có, bất quá, thiên tộc ta đây chưa thấy qua. Đương nhiên, đối phương khẳng định cũng tới. Bất quá, chắc là ẩn giấu đi. Thiên tộc, Dương Diệp nhìn về phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên gật đầu. Thiên tộc cùng ta ma tộc là thế địch. Bọn họ tự nhiên không dám quang minh chính đại tới ta ma tộc. Bất quá, một lần này thánh nhân di tích là thiên tộc thánh nhân. Nghĩ đến, bọn họ nhất định là sẽ không bỏ qua. Bất quá, ta ma tộc thiên tài đã chuẩn bị xong. Đến lúc, thiên tộc thiên tài sợ là muốn khó qua. Dương Diệp nhìn người đàn ông trung niên cười nói, ta không phải thiên tộc, ta là nhân tộc. Dứt lời, Dương Diệp xoay người run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Giữa sân, người đàn ông trung niên thần sắc buông lỏng bàn tay ra. Tại hắn lỏng bàn tay, có một viên phù lục. Hắn ở chỗ này chủ yếu nhiệm vụ, chính là chờ thiên tộc thiên tài tiến đến. Nhưng sau thông báo cho phía trên, một tòa đỉnh núi lên, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cuối tầm mắt là liên miên bất tuyệt cao sơn. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn trợn mở con mắt, nhẹ giọng nói, lưỡng giới sơn, lưỡng giới sơn, đây chính là cái kia thánh nhân di tích xuất hiện địa phương. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau chân phải nhẹ nhàng xoay tròn. Một thanh kiếm quang xuất hiện ở chân của hắn xuống. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thẳng vào phía chân trời. Đám mây bên trong, Dương Diệp hai mắt khép hờ. ngự kiếm đi nhanh, mà hắn tâm thần đã chìm vào Hồng Mông tháp bên trong. Dương Diệp đi tới Lục Đinh thần hỏa trước mặt, sau đó nói, tiền bối đối với binh gia cái kia chí mạch hiểu rõ không? Trầm mặc khoảng khắc, Lục Đinh thần hỏa nói, tiểu tử, ngươi cùng bên ngoài lo lắng binh gia cái kia chí mạch, còn không bằng lo lắng một cái đạo gia. Đạo gia không giống binh gia nhiều như vậy mạch, thế nhưng cũng có ba mạch trong lúc đó cũng tranh đấu gay gắt, bên ngoài hung hiểm so với binh gia tuyệt không yếu, thậm chí còn hơn. Nghe vậy, Dương Diệp khổ sáp cười, có đạo gia, lại có binh gia, ta cũng là lợi hại. Tuy là ngươi quấn vào hai cái này vòng xoáy, thế nhưng tốt chỗ cũng không thiếu đi. Lục Đinh thần hỏa nói, binh gia bên kia cũng không cần nói, đạo gia bên này, ngươi không chỉ có sở hữu Hồng Mông tháp chí bảo, còn được chủ nhân thừa nhận, những thứ này đối với ngươi mà nói đều là đại cơ duyên. Đương nhiên, đại cơ duyên đồng thời cũng ý nghĩa ngươi phải gánh vác rất nhiều thứ. Vẫn là câu nói kia, thế gian không có không duyên cớ chuyện tốt, có thu hoạch phải trả giá. Dương Diệp gật đầu, này để ý đến ta minh bạch, chính là cảm giác tương lai mình đường phiền phức sẽ rất nhiều a. Ngươi sợ phiền phức sao? Lục Đinh thần hỏa đạo. Dương Diệp cười nói, sợ, làm sao không sợ? Lục Đinh thần hỏa nói, vậy nỗ lực mạnh mẽ đi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, phiền phức tự nhiên cũng chưa có. Dương Diệp khẽ lắc đầu, đã từng ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ, ta mới phát hiện, năng lực càng lớn, phiền phức càng đại, năng lực càng lớn, phiền phức càng đại. Theo huyền giả đại lục cùng nhau đi tới, hắn Dương Diệp so với trước đây, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng mà, phiền phức của hắn không chỉ không có giảm thiếu, ngược lại là càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp trầm giọng nói, đúng rồi, theo ta được biết, thân ta bên cạnh có một tà vật theo ta, người có thể đủ cảm giác được nó sao? Lục Đinh thần hỏa nói, không thể. Vì sao? Dương Diệp không giải khai. Lục Đinh thần hỏa nói, nàng cấp bậc cao hơn ta. Dương Diệp, Lục Đinh thần hỏa nói, vật ấy cùng này phương đại thiên vũ trụ bổn nguyên tương liên, nàng là cùng vùng vũ trụ này chi linh cùng nhau đản sanh. Đây cũng là trước đây cái kia vị thánh nhân vì sao chỉ biết trấn áp nàng mà không phải đánh chết nàng. Cái kia vị thánh nhân làm không được, dù cho làm được cũng không dám giết, tổn hại vùng vũ trụ này bổn nguyên, đó là muốn dẫn nhiều người tức giận đấy. Dương Diệp trầm giọng nói, nàng tại sao lại tuyển trạch ta? Lục Đinh thần hỏa nói, e rằng nhìn ngươi khó chịu đi. Dương Diệp vẻ mặt hắc tuyến. Cái này lúc, Lục Đinh thần hỏa lại nói, kỳ thực, ngươi nên vui vẻ mới được. Loại này linh vật, lòng dạ bực nào nó cao người bình thường, nàng căn bản nhìn không thuận mắt, nàng có thể coi trọng ngươi. Cái kia đại biểu ngươi rất ưu tú, rất có tiềm lực. Nếu như là những người khác, nàng xem có thể nhìn cũng không nhìn. Dương Diệp cười khổ cười, có một tên như vậy ngày ngày trốn ám chỗ muốn giết ngươi, mà ngươi lại căn bản nhìn không thấy nàng, ngươi sẽ vui vẻ sao? Nói, vì sao hắn hiện tại không ra tay với ta? Tự nhiên là bởi vì Hồng Mông tháp duyên cớ vì thế. Lục Đinh thần hỏa nói, có tháp này ở, nàng cũng không dám tiến nhập thân thể ngươi. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như bản thân ngươi bị thương thật nặng ngất đi. Khi đó, ngươi không có chủ ý thức, nàng có lẽ sẽ tiến đến liều mạng đánh cuộc. Một ngày ngươi bị nàng nhận thức chủ, cái kia lúc, Hồng Mông tháp cũng không làm nên chuyện gì. Dương Diệp có chút căm tức nói, ta nghĩ không hiểu là, nàng nhận thức ta vì chủ thì có thể làm gì? Thôn phệ, Lục Đinh thần hỏa nói, thôn phệ ngươi tất cả. Người số mệnh, người cơ duyên, nói chung, người tất cả. Đương nhiên, có thể còn có cái gì khác nguyên nhân. Bất quá, những thứ này ta cũng không biết. Đến thì ngươi có cơ hội, có thể hỏi một chút đối phương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Lục Đinh thần hỏa, sau đó nói, ta thế nào cảm giác ngươi có điểm nhìn có chút hả hê à, nhìn có chút hả hê. Lục Đinh Thần Hỏa nói. Không có không có. Nói chung, tiểu tử ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó trở lại Tử Nhi bên cạnh. Ở Dương Diệp bên cạnh là Tiểu Thiên. Nàng còn nhiều hơn lâu mới có thể tỉnh. Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên trầm mặc. Làm sao? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên khẽ lắc đầu. Nguyên bản, ta cho là nàng chỉ là thần hồn bị hao tổn. Nhưng là bây giờ xem ra, cũng không chỉ giống như đây. Bất quá, ta cũng không điều tra ra. Nghe vậy, Dương Diệp nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống. Thiên quân ở nàng thân trên. Lên, động tay chân, Tiểu Thiên nói. Không biết, nửa tháng về sau. Nửa tháng sau nàng nếu như còn không có tỉnh, vậy chứng minh thiên quân nhất định là ở nàng thân trên. Lên, động tay chân, Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Nếu quả thật là như vậy, ta cần phải hắn trả giá bằng máu. Tử Nhi chính là của hắn nghịch lân, không dung đụng vào. Ở Hồng Mông Tháp bồi Tiểu Thiên cùng Tử Nhi một đoạn thời gian về sau, Dương Diệp chính là ly khai Hồng Mông Tháp. Bởi vì hắn lập tức phải đến rồi. Một canh giờ về sau, Dương Diệp ngừng lại. Tại hắn phía trước không xa chỗ là một tòa cự thạch thành, thành từ các loại các dạng đá lớn xây thành. Điều này làm cho tòa thành này có vẻ phá lệ lớn, lại làm cho một loại cứng rắn cảm giác. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Ở cái kia cửa thành phía trên có ba chữ to. Cự thạch thành, ba chữ này cũng là từ tảng đá hợp thành. Cự thạch thành, Dương Diệp quan sát liếc mắt cái kia cửa thành, nhưng sau đi tới, thông suốt, hắn không có bất kỳ trở ngại tiến nhập thành chung, mà hắn mới vừa vào thành. Một gã người xuyên khôi ngô nam tử liền chắn trước mặt của hắn. Ma tộc người, Dương Diệp quan sát liếc mắt đối phương, sau đó nói, có việc. Cái kia ma tộc thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, thiên tộc. Dương Diệp lắc đầu, không phải. Ma tộc thanh niên đột nhiên bắt lại Dương Diệp y phục. Nhưng sau sẽ Dương Diệp nhắc tới trước mặt của mình. Có thể tại sao ta cảm giác ngươi chính là thiên tộc những thứ kia món lòng. Dương Diệp nhìn thẳng thanh niên. Ta nói, ta không phải. Ma tộc thanh niên khóe miệng nổi lên một cái nhe răng cười. Hiện tại, ta càng phát cảm giác ngươi chính là. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất thủ. Tay hắn trực tiếp giữ lại cái kia ma tổ thanh niên hầu. Nhưng mà, cái kia ma tộc thanh niên khóe miệng cũng là nổi lên một cái cười nhạt. Lão tử nhục thân là ngươi loại này món lòng có thể. Xoạt xoạt, một đạo đầu khớp xương quy liệt thanh âm ở trong sân vang lên. Cái kia ma tộc thanh niên thanh âm hơi ngừng. Chẳng qua cũng chưa chết. Dương Diệp thủ sẵn ma tộc thanh niên hầu hướng mặt đất chợt chính là đập một cái. Thình thịch, mặt đất trực tiếp nổ bể ra tới. Dương Diệp một cước dẫm nát thanh niên kia ngực vị trí. Đến, nói cho ta, ta là không phải thiên tộc. Ma tộc thanh niên gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp chân phải chợt nhất đạp. Phốc, ma tộc thanh niên trong miệng tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Dương Diệp cúi người nhìn thanh niên kia. Không phục, lão tử chính là không phục. Cái kia ma tộc thanh niên nộ quát, uống, không phục. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái cười nhạt, lão tử chuyên trị các loại không phục. Dứt lời, hắn dẫn theo cái kia ma tộc thanh niên chợt liền hướng bên cạnh mặt đất chính là đập một cái. Thình thịch, mặt đất trực tiếp dạn sụp xuống. Cách chương.